Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chiến tranh kết thúc, Orochimaru, đừng ở làm bất lực dãy rủa. Đây là đệ tứ tự sáng tạo phong ấn thuật ảo nghĩa. Đệ tứ cũng là dùng nó thành công phong ấn Kyubi. Đệ tam nói ra, hỏng bét, đây là cái gì cảm giác? Orochimaru nhìn lấy thân thể liền muốn mất đi chi giác, kinh hãi dị thường, nhìn xem rơi ở bên cạnh thảo chỉ kiếm, đối với nó phất phất tay. Nhất thời, thảo chỉ kiếm nhanh vọt tới đệ tam sau lưng, xuyên qua mà qua, mà viên ma phản ứng chậm một chút, bắt lấy kiếm thủ chảy xuống điểm điểm huyết. Thế nhưng là, kiếm vẫn là một chút xíu địa mặc quá khứ. Obito cũng là còn không có kịp phản ứng. Khi hắn muốn quá khứ thời điểm, đệ tam con mắt nhìn về phía hắn. Đối Obito lắc đầu, Obito sắc mặt nặng nề, vẫn là lui ra tới. Ngươi vì cái gì không tránh? Orochimaru nói ra, hừ hừ, chiêu này là dùng chính mình linh hồn phát động nhẫn thuật. Dù cho tránh quá khứ, qua thì cũng phải chết. Ngươi liền cùng ta cùng một chỗ xuống đất ngục đi. Đệ tam mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo đứng lên. Lão đầu tử, ngươi không thể làm như vậy. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Ta còn không có học hội sở hữu nhẫn thuật. Ta còn không có đánh bại Uchiha nhất tộc đâu. Ta muốn báo thù. Orochimaru muốn lên mình tại tử vong xâm lâm bên trong sỉ nhục. Không biết từ đâu tới cường đại lực lượng. Thêm trên đại kiếm lực lượng, viên ma ngăn không được, đệ tam liền bị xuyên qua, đệ tam nhịn không được phun ngụm máu, nhìn lấy chính mình chakra, đã đèn cạn dầu, biết là giết không Orochimaru, dù cho ta giết không ngươi, ta cũng làm cho ngươi dùng không nhẫn thuật. Đệ tam đem Orochimaru hai tay cho phong ấn đứng lên, nhìn liếc một chút nơi xa Obito. Dùng ngươi lực lượng hào hào bảo hộ Konoha đi. Tiểu Minh, dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng. Đệ tam đối Obito thỉnh cầu. Chậm rãi hắn lại nhìn Konoha sau cùng liếc một chút, phảng phất muốn đem nó ghi tạc chỗ sâu trong óc. Đi, rời đi nơi này. Orochimaru sắc mặt thống khổ một chút. Tay hắn đã hoàn toàn không có chi giác. Ở được có thể sẽ bị giết chết. Mệnh lệnh một bên âm nhẫn tứ nhân chúng liều lĩnh chạy ra Konoha. Obito cũng không có truy kích Orochimaru, chỉ là yên lặng đi đến đệ tam bên người, ôm lấy hắn, trong mắt tràn ngập thật đáng buồn, lại là một cái a. Trong chỉ nhớ đệ tứ cũng là vì Konoha mà chết đi như thế đi. Mình tới có cần phải bảo hộ cái này mục nát Konoha sao? Obito tâm lý càng ngày càng mâu thuẫn. Một bên khác, Haku và Naruto bọn họ cũng đuổi theo Gaara bọn họ. Chỉ là, bọn họ đột nhiên phát hiện phía sau có một đám người theo dõi lấy. Haku liền cùng Shikamaru liền lưu lại, cùng một chỗ cản trở địch nhân. Naruto cùng Sakura cùng một chỗ lần nữa hướng Gaara bọn họ đuổi theo. Kết cục cùng nội dung cốt truyện không sai biệt lắm. Kankuro bị Shino đánh bại. Gaara cũng bị Naruto triệu hoán đi ra Banter đánh bại. Konoha trong thôn, chiến đấu cũng tại đồ đao dưới biến thành thiên về một bên bố cục. Cái này đột nhiên xuất hiện một đám Konoha ninja bình tĩnh lãnh khốc. Huyết tinh vô tình, để bọn họ địch nhân cảm thấy trận trận địa sợ hãi. Cô Hà thế mà còn cất giấu một chi dạng này thiết huyết đội ngũ. Đây là ai cũng không nghĩ ra. Konoha rốt cục thuận lợi tránh thoát lần này nguy cơ. Chiến đấu rốt cục đến nơi đây cũng cáo biệt một giai đoạn. Mà một bên khác Sasuke nhìn thấy Naruto biểu hiện về sau. Sắc mặt biến cực kém. Lúc đầu không bằng Haruno ngoài sáng cũng coi như... Vì cái gì ta liền Naruto cũng không bằng. Mấy ngày qua đi, xú tiểu tử, ở chỗ này làm gì? Tại Konoha hỏa ảnh nham trên đài cao, Jiraiya đi tới, đối Obito hỏi, là Jiraiya à? Obito quay đầu nhìn xem, ta đang nhìn cái này phồn hoa Konoha, đến tột cùng còn có thể trải qua bao nhiêu tai nạn đâu. Tại cái này phồn hoa dưới ẩn tàng quá nhiều mục nát a. Obito thở dài, không có cách nào a. Cái này không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá thật không nghĩ tới, Orochimaru này tiểu tử lợi hại như vậy, liền ngươi liên thủ với lão đầu tử cũng không thể xử lý hắn. Jiraiya suỵt suỵt nói, ây, chấm ngoặc kép, Obito phiền muộn lật qua mắt. Đối với Orochimaru, muốn không là chính mình vĩnh hằng mang Gekio Sharingan không thể bại lộ, Orochimaru sớm đã bị giải quyết. Làm sao? Ai? Hiện tại ta cũng là tâm phiền a. Konoha này hai đại cố vấn hiện đang buộc ta khi hỏa ảnh. Ta không muốn tiếp phiền toái như vậy sự tình a. Ta yêu thích ngươi minh bạch. Jiraiya một mặt thống khổ. Ta còn không biết ngươi cái này có sắc tâm không có sắc đảm sắc lang. Liền Sunet cũng không dám truy cầu. Obito hướng hắn Itachi cái này bạch nhãn. Hướng về Jiraiya khinh bỉ nói. Ngươi nói cái gì? Xú tiểu tử, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Jiraiya khí hoa hoa gọi. Hai tay áo bị hắn săn đứng lên. Cái gì? Có bản lĩnh ngươi đến a? Obito một mặt khiêu khích nhìn lấy Jiraiya. Không đùa với ngươi, không có chút nào biết phối hợp. Ta hiện tại còn phiền lòng đâu. Jiraiya ngồi tại Obito bên cạnh nói ra. Bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Gọi Sunet này cái gia hỏa trở về khi hỏa ảnh. Jiraiya một mặt hưng phấn nói ra. Hắn rốt cục giải quyết bồi hồi ở trong lòng mấy ngày phiền não. Ngươi sẽ biết nàng ở đâu? Obito lần nữa khinh bỉ. Ngươi nói cái gì? Chí ít hiểu Sunet hiểu nhiều hơn ngươi. Jiraiya không chịu phục, chỉ phải cho ta 5-6 ngày, ta liền có thể tìm tới nàng. Obito khinh thường nói, ta cũng không tin ngươi lại so với ta còn cởi nàng. Vậy chúng ta so một lần, xem ai tìm được trước Sunet. Thua lời nói, hắc hắc, ngươi chỉ cần cho ngươi lão bà ta lấy tài liệu một lần là được. Jiraiya một mặt bỉ ổi nhìn lấy Obito. Mẹ ngươi, cái này Jiraiya làm sao còn không có đối ta các lão bà hết hy vọng. Xem ra phải đáp ứng hắn. Không phải vậy tiện nghi bị hắn chiếm ánh sáng cũng không biết. Obito âm thầm nói thầm. Tốt, nếu như ngươi thua lời nói, về sau liền không cho phép đối ta các lão bà lên bất luận cái gì sắc tâm. Obito đem Jiraiya trò đùa lời nói coi là thật, cho nên liền cùng Jiraiya hai cái bỉ ổi người tại cái này cái địa phương đánh ai cũng không tưởng được đánh cược. Bất quá, năm gần đây, ta một mực điều tra lấy Orochimaru sự tình, phát hiện hắn một cái tổ chức, tên là Ác Mộng Chi Tảng Sáng. Cái này cái tổ chức là tụ tập rất nhiều cấp S đào phạm tổ chức. Bọn họ mục đích cũng là thu thập vĩ thú. Bất quá bọn họ cuối cùng mục đích, ta cũng không biết là cái gì. Jiraiya hướng về Obito nói ra. Cho nên ta dự định mang Naruto cùng đi. Thuận tiện bồi dưỡng hắn trở thành không thua tại Minato cường đại ninja. Ngươi liền đi chiếu khán cái kia Uchiha Sasuke tốt. Lại đánh cược một keo nhìn xem người nào giáo đổ đệ càng thêm lợi hại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Jiraiya nói xong cũng từ trên đài nhảy xuống, biến mất tại Obito trước mặt. Ai, rốt cục đi cho tới hôm nay mà. Obito đọc theo tại trên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời phù vân, cảm khái vô hạn nói, Sunet, hy vọng điểm tìm tới ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.